Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lạc Ngọng thân mến. Thì như các bạn cũng biết, thời gian vừa rồi thì bộ Ngược Về Minh Triều có hơi bị gián đoạn. Thì cũng một số lý do mình cũng đã giải thích rồi, vì mình bận, ốm và trang dịch thì nó không được ổn cho lắm. Và 3 ngày vừa giờ thì mình đang đợi kênh mã pin của kênh Truyện Lạc Ngọng, vì thế đã nghỉ và cũng đã lấy được mã pin rồi. Thì mình cũng xin thông báo luôn là khi bộ tin hiệp mới được đọc thì mình sẽ di chuyển lại bộ Ngược Về Minh Triều về lại bên Truyện Lạc Ngọng, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì 2 kênh và chắc chắn sẽ là 4 hoặc 5 tập một ngày, sẽ ổn định. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 131 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều. Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 131 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ, Dương Lăng đến trước soái trướng, ngẫm nghĩ một chút, rồi phân phó với thị vệ. Hắn lập tức sai người ra phía sau trướng gọi Hán Siêu, Tống Tiểu Ái đến gặp hắn. Cặp mộ oan gia đến trước trướng, Tống Tiểu Ái chu đôi môi anh đào, mang bộ mặt hờ hững với Ngô Hán Siêu. Thế nhưng phong tình trong khóe mắt ấy lại như đã nguội giận đã từ lâu. Chắc chắn rằng vừa rồi Ngô Hán Siêu nói không ít chuyện tếu, pha trò, cộng thêm với những cử chỉ chân tay thân mật. Dương Lăng là người từng trải, chỉ hiểu ý rồi cười. Liền chỉ bảo hai người xuất lĩnh thị vệ cùng hắn và Yên Cao Tài, Phong Đại Nhân cùng quan viên ra khỏi quân doanh. Yên Cao Tài vội vàng chạy về huyện nha trước, triệu tập tam ban nha dịch, nhanh chóng phân phó cho ban đầu đi gọi người. Sau đó hắn đến sân thứ hai phía trong, vừa vào trong liền vội vàng hô: "Lý chủ bộ, Lý chủ bộ, làm được bao nhiêu lương thực rồi?" Đây là một huyện nhỏ nên các nha môn và huyện nha đều gộp với nhau. Sân thứ hai này là tư khố. Lúc này cửa kho đã mở rộng, bên trong một thanh âm kỳ quái nói: "Ta nói nghe này Yên đại nhân, cái kho này bây giờ ngay cả một con chuột cũng không nuôi nổi, còn lấy đâu ra gạo nữa chứ? Đám điêu dân kia bình thường không coi huyện đại lão gia ra cái gì, sao phải ví tâm lo cho chúng chứ?" Vừa nói, từ trong kho một người đàn ông trung niên thấp béo đi ra, đầy một bộ râu lông chuột, vẻ mặt láo cá. Đại khái chính là một con cá bơi trốn quan trường như những gì mà Yên Cao Tài đã nói trong soái trướng rồi. Gã híp đôi mắt bong bóng cá, tùy tiện đi ra, lướt mắt nhìn đám người trong sân. Bên cạnh Yên Cao Tài, Yên Huyện Lệnh là một người thân hình thon cao, áo mãng bào, đai ngọc. Phía sau có một đám quan viên đi theo, quan phục theo chim chóc, ai ai cũng phải chói mắt, khiến cho người này không khỏi hoảng sợ. Tâm tư của gã chuyển cũng nhanh, lập tức tỉnh ngộ, nhận ra người trước mắt là ai. Gã vội vàng bước lên trước, phù một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, dập đầu như băm tỏi mà nói: "Hạ quan Lý Dung bái kiến Khâm Sai đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân." Dương Lăng khẽ quan sát thấy người này áo quần sạch sẽ, không vương hạt bụi nhỏ, biết vừa rồi gã ở trong kho cũng chỉ là làm ăn quan loa, căn bản là không dụng tâm để nghĩ biện pháp cho bách tính. Tuy nhiên Dương Lăng đã làm qua việc chạm thừa, cũng biết cho dù vị chủ bộ này có dụng tâm đi chăng nữa thì quyết sạch chút lương thực ở cái kho này quả thực cũng không đủ một bữa để cho một người ăn. Hắn khoắt tay nói: "Yên Huyện Lệnh, xem ra trong kho quả thực không đủ lương thực để cứu tế rồi. Như vậy đi, Lý đại nhân, ông xem để cho Mã Chi Châu viết một giấy nợ, tạm thời mượn một phần ở trong quân lương, đợi châu phủ phát lương thực rồi thì trả lại. Sao, như vậy sao? Dù sao cũng không thể để những bách tính kia mang cái bụng đói được." Sau đó hắn khoắt tay nói tiếp: "Thục vương nhân hậu yêu dân, ta tin nếu như vương gia có ở đây thì ông ta cũng sẽ đồng ý lấy dùng kế ngộ biến tùng quyền này mà cứu vạn dân trong nước lửa." Phong Tham Chính vốn định muốn chỉ ra điều này là không hợp với quy chế, nhưng vừa nghe đến câu này thì liền lướt ngược lời vào trong. Lý Sâm hiển nhiên sẽ không làm trái lời Dương Lăng, lập tức nhận lệnh phân phó cho thân binh dẫn theo vị Lý Chủ Bộ kia nhanh chóng đi vận chuyển lương thảo. Quân lương vận chuyển đến, Yên Cao Tài liền cùng Dương Lăng và các quan viên đi khắp nơi giúp nạn dân thiên tai dựng lều phát cháo, hỏi thăm tình hình của dân chúng. Những nạn dân này phần lớn đều tập trung tại mấy nơi rộng rãi như là sân phơi lúa, miếu Thành Hoàng và am Thủy Long. Họ mới vừa chạy đến đây chưa được mấy ngày, cộng thêm thời tiết cũng không lạnh, cho nên trông ai cũng đầu tóc bù rủ, đầu bù tóc rối, nhưng khí sắc nhìn cũng không tệ cho lắm. Chỉ có điều trông họ rất đờ đẫn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn mấy vị huyện thái lão gia bận tới bận lui, thu xếp gọi người nhanh chóng nấu cháo phát cháo, hỏi han ân cần với chúng dân, lại không hề có chút tí cảm kích thân cận nào, càng giữ khoảng cách với các quan lớn hơn. Tô Ngự Sử không vui thấp giọng trách mắng: Dân phòng nơi đây quả nhiên là bất hảo, quan phụ mẫu một thuyền chạy tới chạy lui chăm lo bữa cơm cho bọn họ, Khâm Sai đại nhân đích thân đến thăm lại không biết cảm ơn, không hiểu tình hiểu lý gì cả. Hỏi gốc cỏi rễ của sự việc này thì rút cuộc ai nuôi ai đây, ai mới nên biết ơn ai đây? Dương Lang nghe những lời đấy thì chỉ khẽ lắc đầu không lên tiếng. Lúc này có một thiếu niên cầm cái bát lớn để cho Khâm Sai rót cháo vào, hắn gục đầu khom lưng nói một tiếng: Cảm ơn quan gia. Lời còn chưa dứt liền bị một người đàn ông nhiều tuổi giành lấy cái bát, giật cổ tay cậu thanh niên lôi đi. Người nọ vừa đi bên cạnh liền có tiếng mắng chửi hung tợn: Dành con, cảm cái gì mà cám, nếu không phải cái đám nuông chiều sinh hư dùng túng bất pháp này thì nhà chúng ta có bị đốt hay không đấy, cả nhà chị họ ngươi có bị người ta giết hại hay không? Bọn chúng cho người một bát cháo thì có đáng gì mà cảm ơn, bọn chúng cho người khác một miếng thịt người ta còn chẳng coi ra gì nữa kìa. Người nọ vừa nói vừa đi, thanh âm không lớn, thế nhưng mấy vị quan viên bên cạnh Dương Lăng đều nghe thấy rất rõ ràng. Tiền điều dân lớn mật này. Phùng Kiến Xuân trỏ tay hét lớn: Phùng chi chủ. Dương Lăng uể oải gọi gã một câu: Dạ có hạ quan. Phùng Kiến Xuân vội vàng buông tay xuống, lời nói hết sức nhỏ nhẹ. Dương Lăng lại không nói nữa, chỉ chậm rãi đi về phía trước theo đoàn xe chở lương, lặng lẽ nhìn Yên Chi huyện và huyện thừa, chủ bộ cùng tam ban nha dịch lúc này đang ra sức hơn ai hết phân phát lương thực. Đi một vòng khắp các nơi giúp nạn dân thiên tai, cuối cùng đi ra từ sân phơi lúa, đoán chừng tổng số dân chạy nạn khoảng 3 vạn, trong đó rất nhiều người còn bị thương. Dương Lăng bước đi thong thả lên một cây cầu gỗ, dưới cầu nước trong xanh róc rách, rong rêu tốt tươi bập bềnh trong dòng nước ven bờ. Mấy nhánh sông nhỏ từ hướng bên chảy tới đổ vào trong dòng chảy trong suốt này. Dương Lăng ngắm nhìn mặt nước rất lâu, chúng quan viên đều im lặng đứng vây quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn sang phố xá tiêu điều, rồi lại đánh ánh mắt về phía bức tường đổ nát vừa mới bị đốt cháy đen thui bên trái đường, sau đó nói với quan viên quanh mình: Chư vị đại nhân, bổn quan làm việc tại nội xưởng, người quản lý nội xưởng là thần cơ doanh Tả Tiêu Quân. Bổn quan từng đánh trận ở Giang Nam, chủ lực của ta là 2 vạn tinh nhuệ được ta giáo huấn từ trong quá trình tác chiến. Một nha môn, một nhánh quân đội, thậm chí một quốc gia luôn có dòng chảy chính, dòng chảy phụ. Nếu muốn thái bình, chỉ có cố gắng hướng mọi dòng chảy phụ đổ về dòng chảy chính. Nếu như lấy việc thương tổn dòng chảy chính để thỏa hiệp với dòng chảy phụ, dòng chảy chính đều sẽ mất đi lực ngưng tụ và cảm giác trung thành. Như vậy các dòng chảy phụ sẽ đổ về phương nào đây? Lấy lễ giáo coi giữ Tây Thủy, quan tâm giúp đỡ là quốc sách của Đại Minh ta. Dùng võ lực để mà chấn áp, dùng cường thế để làm khuất nhục, xưa nay không phải là bản sắc của người Hán ta. Thế nhưng có một điều, đảm bảo cho cả tộc của bọn họ không bị ức hiếp, thiết lập thổ quan lấy họ trị họ, gặp tai họa thì ưu tiên cứu tế, cái này thì đều có thể được. Nhưng về mặt triều đình, luật pháp, kinh tế, giáo hóa đều tuyệt đối không cho phép bọn họ thoát ly ra khỏi sự tồn tại của Đại Minh này, coi quyền lợi của bộ tộc trên cả triều đình. Nếu không sẽ chỉ có thể như cố ý nhắc nhở chúng sư Việt hơn người Hán thôi, đừng sống chung với người Hán, đồng thời lại sẽ khiến cho người Hán ghen ghét căm hận bọn họ, mong cho bọn chúng sẽ không sống cùng mình. Thử hỏi như vậy làm sao có thể an định được đây? Trăm sông hợp thành một biển, đây chính là chiều hướng phát triển. Tốt xấu hay rõ ràng từ những việc mà con người làm ra, đến cuối cùng chỉ có thể sụp đổ mà thôi. Lần này là một bài học, một loại giáo huấn chưa từng mất đi trong các xung đột cả trăm năm nay. Đáng tiếc vẫn không có ai tạo nên sự chú ý cả. Khổng Tử nói, người có quốc gia, có nhà cửa, không lo của cải ít mà lo của cải chia không đều. Không lo nghèo khó mà lo sống không yên ổn. Của cải chia công bằng thì dân không nghèo nữa. Dân yên ổn thì không lo nước nhà nghiêng ngả. Công bằng ở đâu đây? Nếu không công bằng sao có thể yên ổn được đây? Không kỳ thị và không dung túng cho bất cứ một tộc nào mới có thể khiến cho mọi người sống hòa bình với nhau được. Thân như một nhà, để cho họ cảm thấy như thuộc về cùng một quốc gia, có lợi ích chung, gánh vác trách nhiệm chung, lấy việc coi mình là con dân Đại Minh mà sản sinh lòng trung thành. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp mưu hợp sức cùng giải quyết tốt chuyện này. Nhất Lao Vĩnh Giật là một mẹ, khỏe một đời, tạo phúc một phương. Ánh mắt của hắn quét qua từng chúng quan viên. Chúng quan viên tuy im lặng không nói, thế nhưng những gì hôm nay mắt thấy tai nghe hiển nhiên đã có sự kích động quá sâu đến bọn họ, cho nên đã không có ai nói lời phản đối. Dương Lăng đột nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái và Ngũ Hán Siêu một tả một hữu, tự dẫn theo 7-8 thị vệ đứng ở góc đường, cảnh giác quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Tống Tiểu Ái cũng là thủ lĩnh Thổ Ti, còn có Thác Bạt Yên Nhiên, con gái của Thác Bạt Vũ, Thổ Ti người Ô Tư Tạng. Bọn họ một người có quan hệ chặt chẽ với Thục Vương Phủ, là bạn tốt của nhau, người kia không chỉ chung sống hòa hợp với người Hán, hơn nữa còn đảm nhiệm nghĩa vụ cho triều đình, nhiều lần lập chiến công khi diệt giặc Oa ở Giang Nam, nhận được sự hoan nghênh và kính trọng của dân chúng nơi này. Có thể thấy được, chỉ cần quan hệ qua lại xử lý thỏa đáng, họ có thể thân với người Hán như anh em, có nhận thức tương đồng với triều đình. Mà chính sách của quan viên đất Thục áp dụng cho dân tộc Đô Trưởng Man có tính chất biệt lập quá mạnh mẽ, rõ ràng rất không thích hợp, mới ủ thành ác quả như ngày hôm nay. Kỳ thực người Hán có cho rằng người Man ngu muội hay không, có khinh bị miệt thị hoặc là bắt nạt họ hay không, khẳng định cũng có. Hơn nữa có rất nhiều người như vậy là đằng khác. Cha của Tiểu Ngũ phản đối con trai mình và Tiểu Ái qua lại với nhau như vậy, há chẳng phải là do loại tâm tính này tác động hay sao? Điều đó cũng có nghĩa, giống như sự kỳ thị giữa giàu và nghèo hay sự kỳ thị giữa người đọc sách và thương nhân. Vấn đề này phải giải quyết triệt để, tuyệt không thể để phí một giờ một ngày nào cả. Chỉ sợ nếu như kéo dài mãi sẽ không xong. Nhưng tối thiểu phải làm ra được một chút cố gắng thì mới có thể làm yếu đi loại mâu thuẫn này được. Dầu sao cũng chưa đến mức gây xung đột vũ trang như vậy. Muốn giải trừ việc này cũng có hy vọng. Mấy ngày này, những tin tức các phương diện nghe ngóng được từ Liễu Bưu, Dương Lăng biết rằng các bộ tộc khác cũng đang dục dịch. Tuy nhiên, nó khác hẳn với Đô Trưởng Man có tính công kích và chất biệt lập mạnh. Dân chúng bình thường của các bộ tộc này sinh sống cũng khá hòa hợp với người Hán, nên cũng nguyện ý lui tới. Ngược lại là các Thổ Ti, tù trưởng tầng cao kia, lo lắng rằng cùng với việc qua lại với người Hán dần dần tăng lên sẽ làm suy yếu quyền binh, sinh sát trong tay của họ đối với các tộc nhân bán nô lệ kia. Cho nên dù triều đình có hậu đãi bọn họ đến như thế nào, ban thưởng đãi ngộ như vương hầu, thì vẫn hao tổn tâm cơ, muốn sinh chút sự đoan xua đuổi người Hán. Nhưng do tộc nhân của bọn họ kết giao thường xuyên với người Hán, song phương hữu nghị, bọn họ muốn phản loạn sẽ là khuyết thiếu cơ sở quần chúng, muốn sinh sự sẽ khó khăn rất nhiều, cho nên mới kỳ vọng vào cuộc phản loạn của Đô Trưởng Man, hy vọng đục nước méo cò, lấy việc của Đô Trưởng Man để gây áp lực với triều đình, đòi lấy lợi ích và quyền lợi lớn hơn nữa. Một con cờ nho nhỏ Đô Trưởng Man này, sức ảnh hưởng phía sau chính là thế cục an định Ba Thục, ở giữa không thể không hết sức cẩn thận được. Nghĩ tới đây, Dương Lăng thầm thở dài. Châm ngòi chiến tranh thì dễ, dẹp yên nó mới là khó kìa. Trở về đại doanh, Dương Lăng triệu kiến riêng Yên Cao Tài tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, tường tận xem xét bức bản đồ địa hình vùng Tự Châu treo trên tường, cũng không quay đầu lại mà lên tiếng. Yên đại nhân, hôm nay nghe 8 kế sách bình man của đại nhân, bổn quan cũng được lợi ích không nhỏ. Xem ra Yên đại nhân làm hiệu lệnh ở đây tuy tình huống đặc thù, chẳng có chính tích gì cả, tuy nhiên cũng không phải là không làm được gì, trong lòng vẫn rất biết tính toán cho triều đình. Yên Cao Tài biết rằng Dương Lăng cố ý gọi hắn tới, đương nhiên sẽ không chỉ vì mấy câu này, cho nên hắn chỉ lặng lặng mà nghe. Dương Lăng tiếp tục. Theo ta thấy, Đô Trưởng Man ngang ngược kiêu ngạo đã quen, bọn họ không chịu chút thiệt thòi, chắc chắn sẽ không cúi đầu xuống nhận thua. 7 ngày sau, Đô Trưởng Man tuyệt sẽ không giữ lời, thả thế tử ra, chủ động xin hàng. Cuộc phản loạn này nhất định phải dùng vũ lực mới có thể bình ổn được. Điều mà quan viên đất Thục lo lắng chính là sự an nguy của thế tử. Thế nhưng bổn quan về sau cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy bọn họ chưa chắc sẽ giết chết thế tử đâu. Sao đại nhân dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy? Thì vẫn là bởi vì người Hán. Dương Lăng mỉm cười sang người lại, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng chén ra hiệu với anh ta một cái rồi tiếp tục. Theo tin tức mà ta được biết, rất lâu trước kia đã có lưu dân người Hán, sơn tặc và tội phạm quân sự trốn vào trong địa bàn của Đô Trưởng Man, sẵn sàng góp sức với bọn họ. Người Đô Trưởng Man tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa sống trong núi rừng rậm rạp như cá gặp nước vậy, đi lại tự nhiên. Tuy nhiên bọn họ rốt cuộc vẫn ngu muội lạc hậu, khuyết thiếu tâm cơ, đánh trận cũng như đi trong đường thẳng vậy, căn bản không hiểu dùng kế trá hàng. Trong năm Thành Hóa, ta nghe nói triều đình phái binh Châu An, gần 300 vị tù trưởng của người đô trưởng Man bị tên ngự sử ngu xuẩn kia giết chết đi. Sau đó người đô trưởng Man bài bố phục binh, tiếp theo chính là giả hàng với Quy Châu đô chỉ huy sứ, giết chết hơn 5.000 người. Mưu kế mà bọn họ đã sử dụng kia chính là do người Hán bày ra. Bổn quan chắc chắn rằng bọn họ sẽ không giết chết thế tử chính là vì sự tồn tại của những người này. Trong mắt người đô trưởng Man, nếu không thể dùng thế tử để uy hiếp chúng ta, rất có khả năng sẽ giết chết ngài để mà hạ giận. Nhưng đám người Hán kia biết rằng một thế tử sống luôn có lợi, cả trăm thế tử đã chết kìa. Bọn chúng sẽ không cam lòng, cho nên nhất định sẽ khuyên can tù trưởng của người Man kia. Yên Cao Tài nhíu mày. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải vẫn là sợ ném chuột sợ vỡ bình, không thể thi triển hết khả năng hay sao? Dương Lăng lắc đầu nói. Bằng không, nếu chúng ta không thể đáp ứng điều kiện của bọn họ vì thế tử, cổ vũ giá tâm phản loạn của bọn chúng, thì chỉ có quyết đoán động thủ mà thôi. Chuyện về lần bắt Mạnh Hoạch, ngươi đã nghe chưa? Người Man nếu như bị đánh phục triệt để, thì ngược lại rất khó để có ý đồ phản loạn được. Đô trưởng Man hoành hành trái phép, nhiều lần tạo phản, khiến dân chúng các tộc xung quanh khổ không thể tả. Cũng là bởi vì triều đình nhiều lần vây quét nhưng đều thất bại, mới khiến cho bọn chúng không thấy sợ hãi. Chúng ta chính là muốn cho bọn chúng biết rằng quan quân triều đình không thể chiến thắng. Đợi đến khi không còn đường để đi, bọn họ chỉ có thể chọn con đường hàng. Như vậy không chừng lại là phương án duy nhất bảo toàn tính mạng cho thế tử kìa. Yên Cao Tài như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu. Dương Lăng lại nói. Ngươi là người quen thuộc bản địa nhất, bổn quan sắp dụng binh rồi. Ngươi có kế sách gì hay không, có thể dâng lên được không? Nếu như thích đáng, nói không chừng có thể làm nên hiệu quả ngoài mong đợi và giảm bớt số quan binh thương vong nhiều. Dương Lăng tinh thần rung lên, đi trở về bên cạnh bàn, nhấc bút lên nói. Được, ngươi nói đi, bổn quan sẽ ghi lại. Yên Cao Tài trầm ngâm một chút rồi nói. Thứ nhất, tổ chức cho Hán Miêu di khương di dân. Bọn họ không chỉ quen thuộc địa hình, quen thuộc người đô trưởng Man, hơn nữa đều từng chịu qua sự ức hiếp của người đô trưởng Man. Nếu có sự giúp đỡ của đại quân triều đình, nhất định là có thể hăng hái tham gia. Có được sự hỗ trợ của những người dân bản địa này, đại quân có thể giảm bớt việc lạc đường, tránh tính phải nguy hiểm xương độc. Giảm bớt được một nửa ưu thế địa lợi của bọn người đô trưởng Man lợi dụng kia rồi. Dương Lăng gật đầu. Kế này rất hay, bổn quan đã ghi lại rồi. Sau đó hắn vừa ghi, trong đầu vừa thầm nói. Chiêu này năm đó ta phải khổ tư xem qua phim ảnh Diệt Phí mới nghĩ ra được kế triệt để lợi dụng quần chúng địa phương. Người này tuy xuất chúng là lưỡng bảng tiến sĩ, ở cái huyện nhỏ này chịu khổ đến 2 năm cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt gì cả, chí ít cũng không như đám ngôn quan ngự sứ nói bốc nói phét kia. Hắn nói rất là cụ thể. Yên Cao Tài lại tiếp tục nói. Thứ hai, những người già và trẻ nhỏ đô trưởng Man còn lưu lại trong thôn trại rất nhiều đều là cơ sở ngầm của bọn chúng. Hơn nữa mỗi khi triều đình có cuộc vây quét còn lén lút vận chuyển lương thảo lên trên núi, khiến cho bọn chúng không thể không hề thấy sợ hãi. Muốn đánh bại hoàn toàn đám quân phản nghịch này, để cho bọn chúng chạy đến đường cùng thì phải cắt đứt nhánh chi viện này, ưu thế của người Man cũng không còn nữa kìa. Khi hắn nói đến chữ chặt đứt nhánh viện quân này thì cố ý kéo dài thanh âm. Dương Lăng nghe ra mùi vị máu tanh ở trong đấy, trong lòng không khỏi khẽ rùng mình. Nếu chỉ nói từ góc độ quân sự, Yên Cao Tài cũng không có sai. Có đám người này mật báo ngay dưới mắt của mình, lén lút vận chuyển lương thảo, đô trưởng Man dựa hiểm mà thủ đến 9-10 năm quả thực cũng không thành vấn đề. Dương Lăng hiển nhiên cũng không đến mức quên nói dân nghĩa ở nơi chiến trường máu tanh ác nghiệt vô tình. Học tập theo Tống Tương Công từng được các nhà lãnh đạo vĩ đại đánh giá là quân sự gia ngu như heo. Hơn nữa, từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói, những người già trẻ nhỏ này chẳng khác nào trinh sát và lính cấp dưỡng của bộ đô trưởng Man, tương tự chính là chiến sĩ. Nhưng dù sao bọn họ cũng là những người già, những đứa trẻ tay không tấc sắt, nhất định phải dùng phương pháp này hay sao? Càng quan trọng hơn chính là mình muốn chinh phục dã tâm của bọn họ, khiến cho bọn họ không còn có thể tạo họa được một phương, cho bọn họ vào sự quản hạt của pháp chế triều đình, chứ không phải là tàn sát diệt tộc. Chiêu độc kế này mà thi triển thì đô trưởng Man còn chịu hàng hay sao? Dương Lăng chợt nhớ tới, trong trí nhớ đời sau của hắn không có dân tộc đô trưởng Man này, mà đặc thù mai táng kiểu treo quan tài ở của người đô trưởng Man vẫn còn là một bí ẩn. Vậy thì trong lịch sử dân tộc này đã bị diệt tuyệt từ rất sớm, trong lịch sử chưa chịu ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của mình. Có phải bởi vì sự dã man và cuồng vọng của bọn họ đã đốt tận sự kiên nhẫn của triều đình, cuối cùng đưa đến vận mệnh bị vong tộc hay không? Hôm nay ta dẫn quân vây quét đô trưởng Man, không để dùng thủ đoạn khốc liệt như vậy, để mà ép bọn họ đến đường cùng. Dân tộc vốn nên bị mai một trong dòng chảy của lịch sử này, hãy để cho ta lái nó đi tiếp đi. Dương Lang ghi lại điều này, ở bên dưới còn vẽ thêm một gạch ngang, bất động thanh sắc mà nói. Nói tiếp đi. Thứ ba, người Man ẩn thân nơi địa thế hiểm yếu, núi cao rừng rậm, đao thương nguyên lực thì không lớn, mà dùng pháo thì rất khó để có hiệu quả. Tuy nhiên, hạ quan dù không đọc binh pháp, cũng biết đạo lý, đất chúng thì chúng ta dùng nước, trong rừng dùng lửa. Một là lửa lớn, hai là khói độc. Hai cái này mà chuyên dùng, tất sẽ có hiệu quả đáng ngờ. Anh hùng chí lớn gặp nhau, trong lòng Dương Lăng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Năm đó, 20 vạn đại quân đi Bình Định mà không thắng, mà hắn chỉ dẫn theo 7 vạn đại quân, dựa vào cái gì mà dám hùng tâm bừng bừng, thề thốt phải bắt cho bằng được đô trưởng Man đây. Ngay từ đầu Dương Lăng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ dùng chiến pháp thường quy để đấu với nơi hiểm yếu như Quý Phủ Thần Công này. Dùng sức người đối với nơi hiểm yếu của tạo hóa quả thật là một hạ sách. Dùng khói lửa phá nơi hiểm yếu đó, đô trưởng Man mất đi chỗ dựa thì việc đối phó với đám phản loạn Man quân trang bị cực kỳ lạc hậu này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Yên Cao Tài thấy Dương Lăng liên tục gật đầu, thần sắc vui sướng, không khỏi cảm thấy được cổ vũ. Hắn tiếp tục nói: Thứ tư, quân ta người đông, đường núi gập ghềnh, căn bản không dùng được, không bằng phân lộ xuất phát, tiêu diệt từng bộ phận. Chạy nhỏ dễ công, ta sẽ giành trước, còn mình chạy lớn, bị cô lập lại thì cũng dễ phá thôi. Dương Lăng để bút xuống cười nói: Tuyệt vời, đúng như ý của bản quan. Nhìn từ các cửa ải hiểm trở mà đô trưởng Man dựa vào để phòng thủ, ta cho rằng muốn đánh bại hoàn toàn bọn chúng, tất phải phá Cửu Ti Thành. Mà muốn phá Cửu Ti Thành thì tất phải phá Lăng Tiêu Thành. Rồi muốn phá Lăng Tiêu Thành thì phải cắt được đôi cánh này, trước tiên dọn sạch vòng vây ngoài và phá các nơi hiểm yếu như Bạc Sơn Vương, Đô Đô Trại. Từng bước cẩn thận, gấp rút tập trung vào bức ép quyết chiến. Thực là không mưu mà hợp với Yên đại nhân vậy. Yên Cao Tài nghe xong, ngẩng đầu tìm kiếm trên địa đồ, cẩn thận quan sát, một lúc sau mới thay đổi sắc mặt nói: Đại nhân thật cao kiến, cách dụng binh trước kia quan binh thường hai mặt thụ địch, khắp nơi bị quản chế, chính là nguyên nhân đánh thẳng chỗ yếu hại mà không dọn dẹp vòng ngoài, chiêu này hay. Dương Lăng lắc đầu thở dài: Cũng không dám nói là hay như thế nào, chỉ là bản quan đã chọn đọc nhiều hồ sơ diệt phỉ trước kia, cẩn thận phân tích nguyên nhân thất bại của họ mới nghĩ ra được chiêu này. Nói ra sự thất bại của bọn họ đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, bổn quan mới biết làm như thế nào để tránh thất bại tương tự. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, vặn cái lưng đang bị rời của mình nói: Có bốn kế này, rồi kết hợp với chủ ý của bổn quan, cơ hội thắng lại tăng thêm mấy lần. Yên đại nhân, kế sách này của ngươi rất hay, theo ta nghĩ, chỉ ít có thể giảm bớt 3 phần tổn thất binh mã, công lao lớn đấy. Yên Cao Tài ha ha mà nói: Đại nhân, hạ quan còn chưa nói xong mà. Sao, vẫn còn ư, mau nói mau nói. Dương Lăng rất bất ngờ, hắn vội vàng thúc giục. Yên Cao Tài đi đến trước bàn của mình, cầm chén trà lên hớp một ngụm, vẻ mặt có chút quái dị mà nói: Hạ quan mạo muội, hạ quan thấy đại nhân đã suy xét hết mọi thứ rồi, chỉ quên mất một điểm, nhưng điểm này lại rất quan trọng. Hắn lộ ra vẻ kích động nói: Ồ, chuyện gì vậy? Yên Cao Tài nói: Là quân tâm, là sĩ khí. Dương Lăng không khỏi thấy nực cười. Yên Cao Tài nói: Vệ sở binh không thích tham gia quân ngũ, cho nên bầu không khí ghét chiến tranh rất đậm. Hơn nữa vệ sở binh rèn luyện ít, chiến lực còn kém hơn so với người khỏe mạnh một số nơi, bây giờ lại phải đến vùng núi hiểm trở. Bọn họ lại sớm đã nghe qua dân phản loạn Man Di này từng đánh bại 20 vạn đại quân của triều đình, tự hỏi binh lính dám chiến và muốn chiến còn lại bao nhiêu người đấy. Dương Lăng như hít phải một hơi khí lạnh, điều này xác thực vô cùng quan trọng. Khi đánh trận, điều kiện gì cũng quan trọng, thế nhưng quan trọng nhất vẫn chính là con người. Những quân nhân này nếu không mang lòng ham chiến, cho dù có mời ra cát lượng, đến định ra cả trăm diệu kế thì cũng có tác dụng gì đây. Mà Dương Lăng bởi vì đến từ thời hiện đại đã có chút quá quen thuộc đối với việc nghe theo chỉ huy trong quân đội, thường xuyên lơ đãng quên mất điều mà người làm tướng luôn coi trọng nhất này. Qua sự nhắc nhở của Yên Cao Tài, hắn mới giật mình. Những binh lính này không phải do hắn huấn luyện ra, cũng không phải là những thân lính mà Lý Sâm có thể sai khiến được. Những binh lính hỗn tạp được điều đến từ các phủ huyện này, khi lâm chiến thực sự, rốt cuộc có thể phát huy được chiến lực cỡ nào đây? Dương Lăng nghĩ đến đây, nghiêm nghị đứng lên, vái thật sâu với Yên Cao Tài nói: Bổn quan vừa đến Tây Nam, thật đúng là đã quên mất nhánh quân đội này, không phải là quân đội thiện chiến hùng mạnh của phương Bắc kia, cũng không phải là những tinh binh Giang Nam do ta tạo ra. Đến nỗi như một lẽ thường, một lẽ đương nhiên,

mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định và hòa bình lâu dài trên toàn đất Thục, có tác dụng kiềm chế rất lớn đối với các thổ ti lòng mang dã tâm độc lập. Yên Cao Tài này có phần giống như mưu sĩ lưu danh Giả Văn Hòa trong Tam Quốc, hay cho một kế một hòn đá ném ba con chim. Dương Lăng liên tục nói: "Hay, ý kiến hay, bổn quan lập tức chuyển xuống Kim Phê lệnh tiễn để cho các nội bộ trong 7 ngày phá lăng binh trợ chiến." "Các mưu kế của Yên đại nhân rất tốt, duy chỉ có điều thứ hai còn phải chờ Lương Tháo." Dương Lăng tiếp tục nói: "Còn việc chặt đứt tai mắt và hậu viện của địch cũng không thể sử dụng thủ đoạn tàn bạo như vậy được. Hơn nữa, nếu như làm như vậy sẽ khiến cho phản binh chân núi càng thêm thù hận với triều đình, cũng sẽ gây bất lợi cho cục diện sau khi chiêu hàng vào Bình Định. Bổn quan lại có một kế này, vừa có thể đạt được mục đích của người đã nói, vừa có thể tránh được hai hậu hoạn này, có thể an trí được dân chạy nạn lang bạt khắp nơi không nhà để về, đồng thời đạt được hiệu quả quy hóa tạp cư. Người thấy có được không?" Yên Cao Tài kinh ngạc mà nói: "Đại nhân mời nói, hạ quan xin lắng nghe." Dương Lăng lên tiếng: "Thôn trại của người Man, già trẻ, tài sản cá nhân, tất cả triều đình không được xâm hại. Đồng thời, trong thời gian mấy ngày này, bổn quan lệnh cho quan điện binh hiệp trợ di tản dân chạy nạn và ở trong các thôn trại của đô trưởng Man ở các nơi trên, giúp cho bọn họ xây nhà, khai hoang. Ở đây đất hoang rất nhiều, mỗi nhà mở rộng 1-2 mẫu đất cũng là dễ dàng. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ an tâm ở sinh sống. Đồng thời, quan phủ ra mặt thiết lập bảo giáp, lý chính và hưng binh tại các thôn các trại để dễ dàng duy trì trị an địa phương. Thứ nhất là tránh cho dân chúng tạp cư gây hấn trả thù. Thứ hai là có thể sắp sao theo dõi, ngăn kẻ xấu lên núi chuyển tin vận lương. Đây chỉ là kế ngộ biến tùng quyền trước mắt thôi. Sau khi bình phán, bổn quan còn muốn nhập gia tùy tục, bổ nhiệm trưởng lão trong số lão nhân của đô trưởng Man và các tộc cư khác, giáo hóa trấn an địa phương. Đồng thời triều đình thiết lập nha môn lưu động, khi các thôn trại tạp cư có phát sinh gây hấn, giết người cướp của, sẽ do nha môn phái người đến thôn thẩm tra xử lý công khai, mời bảo giáp, lý chính và các trưởng lão trong trại dự thính. Cần phải làm một cách công chính, liêm minh, không thiên vị. Cứ như vậy, ta tin chỉ cần nửa đến một năm thôi, trị an địa phương sẽ có chuyển biến tốt. Đương nhiên, đây chỉ là những ý tưởng ban đầu, chưa thực sự hoàn thiện. Bây giờ cũng chỉ là tiết lộ cho ngươi nghe mà thôi. Ánh mắt của Yên Cao Tài hiện lên vẻ kỳ dị, luôn miệng nói: "Cách này sắp thực là cao hơn hạ quan rất nhiều, hạ quan vô cùng khâm phục, đại nhân thực sự là tài cao." Dương Lăng Ha cười không nói, loại chiêu thuật chế độ bảo giáp, chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo từng tầng, một số nhà hợp thành một giáp, một số giáp hợp thành một báo, một giáp có giáp trưởng, bảo có bảo trưởng, huy động trong thôn, thẩm vấn công khai, ngăn chặn phạm pháp, đời sau cũng sử dụng rất nhiều, hiệu quả thực không tệ. Hơn nữa, đối xử công bằng với người già, phụ nữ và trẻ em của đô trưởng Man sẽ giảm bớt việc hình thành thù địch song phương, thậm chí có thể cảm hóa một bộ phận quân phản loạn cướp bóc lẻn vào trong núi. Đối với triều đình, vừa dụng binh vừa chiêu an rất có lợi, chỉ tiếc một điều là cơ sở của triều đình ở đây quá thấp kém, sự cảm ngộ của dân chúng, các tộc đô trưởng Man cũng quá thấp. Bằng không, nếu như có thể phát động một đội những cụ ông cụ bà đô trưởng Man vào núi kêu gọi đầu hàng, chơi chiến thuật đánh vào tâm lý, thì đối với việc phân hóa, phân phỉ, triệt tiêu ý chí chiến đấu phản kháng của đối phương nhất định là sẽ có hiệu quả. Dương Lăng nói: "Những thiết tưởng ban đầu này của bổn quan, nếu thật muốn thi hành thì chỉ sợ các phương thức quản hạt huyện châu, châu phủ trước đây không thích hợp với nơi này. Mấy ngày nay bổn quan không chỉ nghĩ về chuyện làm sao để xử lý mấy bè phái này, mà còn nghĩ rất nhiều đến những chuyện về sau. Mượn theo 8 cách bình man của ngươi, sau khi bổn quan chuẩn bị Bình Định, lập tức xử lý công việc dày dân tạp cư, rồi quản lý đóng quân. Những việc này, nếu như thuộc quản lý của các nha môn khác nhau, thì các huyện theo thứ tự như quy định lên báo cáo, rồi lại đợi thượng ty hồi báo, phải lỡ rất nhiều chuyện. Dựa theo lệ cũ là tại các địa khu đặc thù, khi xuất hiện các sự kiện đặc thù, triều đình sẽ phải ra các quan viên lâm thời như tổng đốc, tuần phủ để tiết chế quân chính địa phương, sắp xếp chủ tính chung. Bổn quan muốn dâng thư lên hoàng thượng, thiết lập một tuần thú ở chư huyện gần Tự Châu này, thống nhất chỉ huy các nghĩa vụ về quân chính, luật học ở đây. Mà nhân tuyển này, Yên đại nhân việc nhân đức không nhường ai, mong rằng người đừng có từ chối." Dương Lăng mưu tính sâu xa và nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, dĩ nhiên khiến cho Yên Cao Tài hoàn toàn bái phục. Phần tán thưởng và trọng dụng này càng khiến cho hắn ta bội phục, cảm kích vạn phần. Yên Cao Tài đứng dậy, gương mặt đỏ lên nhìn Dương Lăng,

tham tướng Lý Trạch dẫn quân tiến công về Nhung huyện, tham tướng Lâm Anh Viễn dẫn quân tiến công từ Mang Khẩu, du kích tướng quân Thôi Quỷ dẫn quân tiến công từ Lý Tử Quan, chỉ huy Tiêu Hoành dẫn quân tiến công từ phố Độ Thuyền, thủ bị Cận Quốc Anh tiến công từ Kim Gia Trì. Chiến hỏa đồng thời bùng phát ở các huyện Tự Châu, đội quân của Lý Sâm ở giữa phối hợp tác chiến, từng bước tiến về phía trước theo các đội tiến công. Người ta thường nói chiến trường không phụ tử, đánh trận không nam nữ. Nếu như đến lúc đánh nhau mà còn mềm lòng thì chắc chắn là tự chui đầu vào giọ. Đối với người tổ chức phá hoại, di dân chia đất xây dựng thôn xóm, lúc này sớm đã bị Yên Cao Tài kể lại từng tận cho các quan lại mới nhậm chức kiên quyết chấn áp, không chút nương tay. Độc thủ tâm, dùng sự hỗn loạn nhất thời đổi lấy ổn định lâu dài. Quả nhiên việc này đã đả kích nặng nề vào những kẻ ngầm phá hoại, ôm lòng ảo tưởng, muốn giở lại trò cũ, tỏ vẻ yếu đuối, dùng thủ đoạn cứng rắn nhanh chóng thành lập nên trật tự mới. Quân Minh đuổi cùng giết tận, theo sát không tha, tựa như chim ưng thế thỏ. Khác với trước kia, quân Minh vốn không dành đường đi lối rẽ ở trong núi, mặc dù đại quân uốn lượn trùng trùng điệp điệp như rắn vậy, trước sau hô ứng, song vẫn bị người man đô trưởng dẫn vào lối cụt đường chết, loay hoay mãi ở trong núi cả nửa buổi vẫn chưa thoát ra được. Thừa lúc người man đô trưởng đã sớm mất dạng, chơi trò trốn tìm với họ ở trong núi, thậm chí chúng còn xuất quỷ nhập thần vòng ra đường sau đường lui của bọn họ, hoặc là xuất hiện ở sân trại mà bọn họ đã công phá trước đó. Thế nhưng còn lần này, quân Minh rất khó bị chúng dẫn tới lối cụt đường chết, cơ hội chúng phục kích cũng giảm đi rất nhiều. Đường dây tin tức mà người man đô trưởng có được đã sớm bị phá hỏng, chúng không biết triều đình tổ chức cho dân địa phương cùng nhau vây quét. Người man thờ phụng quỷ thần liền nghi thần nghi quỷ cho rằng chủ soái Dương Lăng của quân Minh có thần thông gì đấy. Trong đám dân tặc đầu nhập bọn chúng có người từng nghe nói những truyền thuyết thần kỳ về Dương Lăng như lúc trước hắn hô mưa gọi gió tiêu diệt giặc Hoa ở Tiền Đường, gọi gió đông trừ gian hoạn ở Long Sơn. Sau khi xác minh thì người man càng kính sợ hơn. Đánh vào tâm lý là đáng sợ nhất, do đó tình hình phản kháng ở nhiều nơi liền giảm đi không ít. Người ở những nơi thường bị công kích liền bỏ chạy trốn vào núi sâu. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, tin chiến thắng liên tiếp báo về từ mọi nơi. Quân Minh các huyện không ngừng giành lấy chiến thắng, đánh bại các sơn trại như Long Bối, Báo Vĩ, Đồng Cổ Trì và hơn 100 sơn trại khác nữa. Chảm đầu hơn 2.400 người, bắt giữ hơn 400 người, chiếm giữ hơn 700 kho gạo, 30 trống đồng cùng một số lượng lớn trâu ngựa heo dê. Trước kia quân Minh công chiếm sơn trại, do lúc tiến công lên núi từ tử thương thêm trọng, vì muốn hạ giận nên đốt trụi sơn trại. Những nhà tranh hàng rào đó đều làm từ gỗ, dựng lên dễ dàng, đốt lại càng dễ. Nhưng lúc này quân Minh lại có thái độ khác thường, không hề phóng hỏa cho bỏ tức nữa, ngược lại còn xây dựng công sự ở chỗ hiểm yếu của sân trại để mà chiếm lĩnh, dựng lên tường đá thận trọng, bước sát gần hơn. Hơn nữa, hễ là nơi dựa vào thế hiểm phản kháng bị đánh chiếm, họ liền để lại binh mã an bài quan lại, đồng thời di dời người dân các tộc, tiến hành đồn điền phân phát toàn bộ đất đai vô chủ của những ai vào núi tạo phản cho mọi người. Những lưu dân không nhà và tá điền không đất, những nông dân bần cùng vốn làm công lâu năm cho địa chủ cường hào, vừa nhìn thấy quan phủ dán thông báo chiêu nạp, họ liền kích động chạy tới. Mỗi nhà được mười mấy mẫu ruộng tốt, trong một đêm đã biến thành giai cấp có tiền, ai nấy đều vui sướng. Chẳng những lâu lại ổn định tại chỗ, còn chủ động thành lập dân phòng trợ giúp quan quân lùng bắt nghịch tặc, ổn định địa phương. Đồng thời Dương Lăng cũng đem lang quân mà sáu tộc phái tới đưa ra chiến trường, chỉ để họ giúp quan binh tuần tra xử lý những kẻ phản kháng còn lại, mau chóng ổn định cục diện ở các sân trại đã đóng chiếm. Cử động thận trọng nắm chắc như vậy đã dần bức ép không gian tác chiến của người man càng ngày càng nhỏ. Bọn chúng chỉ có thể từng bước một thối lui, bắt đầu tập trung ở các chốt quan trọng. Cùng lúc đấy, đối với các quan phủ phục tùng hay thân cận với người man, các quan địa phương mới nhậm chức lại cực kỳ hậu đãi. Tài sản cá nhân và đất đai của họ hoàn toàn được bảo hộ, không cho bất cứ ai khi dễ hay chiếm cứ, cũng không ngăn cản những quan phủ nào muốn chạy trốn. Ngược lại, lại cố ý mượn miệng những người này truyền chính sách quan phủ ưu đãi những ai chủ động đầu hàng vào sâu bên trong núi. Dần dần, quả nhiên có một số người sợ chết, hoặc là có người nhớ nhà, nơm nớp lo sợ, thử ra khỏi núi đầu hàng quan phủ. Quan lại ở các thôn xóm mới mở này quả nhiên đối đãi rộng lượng, làm theo lời hứa. Cứ như vậy, tuy người đến đầu hàng không nhiều, song dòng người kéo đến không dứt, mỗi ngày đều có người chạy ra khỏi núi. Yên Cao Tài cũng để ý trong số những người này có thể có thám tử mà người man cố ý thả ra. Dưới sự quản chế của quan lại và người dân địa phương, bọn họ không có được bất kỳ tình báo chân thực hữu dụng từ phía quân đội. Ngược lại, chỉ nghe thấy những lời ảo diệu vô cùng, thậm chí còn có tin tức mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu trong đó thực sự có thám tử, e là khi tin tức truyền vào trong núi, chỉ làm cho người Man càng thấy khó hiểu. Triều đình Chiêu An hậu đãi đối với người đầu hàng, nghiêm khắc đả kích kẻ phản loạn, khiến sức chiến đấu của người Man yếu đi nhiều. Trong hơn nửa tháng, những nơi người Man khống chế chỉ còn lại một số sân trại hiểm yếu nhất. Những nơi khác đều rơi vào tay của đại quân triều đình. Trong đại doanh Tự Châu, trên các ngọn khe sâu của Sa Bàn cắm đầy những lá cờ đỏ màu đỏ, còn lá cờ màu lục tuy ít nhất, thế nhưng lại cắm ở những chỗ cao nhất. Dương Lăng chỉ vào mấy lá cờ màu lục nói: những sân trại còn lại, 1% sân trại không kịp là vây công, nhưng cũng là các sân trại lớn nhất, khó công nhất kìa. Núi rừng rậm rạp, nguy hiểm, khó đi, có thể nói là đứng đầu Hoa Hạ. Tiêu diệt Phỉ Tặc, bình định Tự Châu, có thể thành công hay không thì phải xem những địa phương này có bị đánh chiếm hay không đây. Nếu không cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc thôi. Chu Nhượng Cận lo lắng nói: không sai đại nhân, người Man liên tục thất bại, hẳn là áp giải Vương huynh ra làm con tin. Nhưng quân ta liên tiếp tấn công, người Man chỉ biết lui giữ chống cự, đúng là không bao giờ nhắc tới việc Vương huynh bị bắt giữ. Có khi nào Vương huynh đã... Dương Lăng trầm ngâm lên tiếng nói: nhị vương tử không cần quá lo lắng, người Man bị bắt chẳng phải đều khai nhận thế tử bị nhốt ở Cửu Ti Thành hay sao? Chưa bao giờ truyền ra tin tức thế tử bị hại cả. Theo như bổn quan thấy, hẳn là A Đại cho rằng nơi đây thế hiểm, quân ta nhất định tiến công không được, do đó mới xem thường mà không dùng thế tử làm con tin ngăn chặn thế công của chúng ta, mà muốn đánh bại quân ta trên chiến trường, khiến quân ta không dám đánh nữa kìa. Chu Nhượng Cận há hốc mồm, cuối cùng cũng đành thở dài. Y biết Dương Lăng là lựa lời an ủi, quân Minh thắng như trẻ tre, người Man đô trưởng chỉ biết liều chết ngoan cố chống cự, lại không đề cập tới chuyện thế tử. Cho dù người Man đầu óc ngu si, tâm cơ không nhiều, nhưng nếu như bọn họ có thể dùng thế tử đề xuất các điều kiện với Thục Vương trước, hiện tại sao lại không nghĩ đến việc đem thế tử ra trước trận ngăn cản quân Minh cho được đây? Xem ra bọn họ đã đánh giá sai lý trí của người Man. Thế tử Chu Nhượng Hủ 8-9 phần đã bị người Man hại rồi. Chẳng qua mọi người đều ngầm hiểu chuyện này ở trong lòng, không ai muốn phá sách lớp cửa sổ giấy này mà thôi. Phong Tham Chính sợ nhị vương tử đau lòng, vội vàng chuyển đề tài nói: ở Dương đại nhân, trước mắt các sân trại còn lại đều dễ thủ khó công, nằm ngay ở đồng cổ lĩnh ở trước mặt quân ta này, bốn vách thì dựng đứng, khoảng cách đến trước cửa núi chừng mấy trăm thước, chỉ có điều bên trong thung lũng có một đường nhỏ quanh co, nghề Man chỉ cần cho mấy người chất đá ở trên cùng cũng đủ để ngăn chặn ngàn vạn binh mã, vô cùng khó công. Dương Lăng mỉm cười nói: đồng cổ lĩnh tuy rằng hiểm yếu, thế nhưng lúc trước đại quân triều đình tiến công lên núi nhiều lần thất bại, khó tiến được nửa bước. Thật ra là do lầm lẫn thôi, không thể tự thức tỉnh từ trong mê trận được, bằng không tại sao cả mấy chục vạn đại quân khó tiến được nửa bước đây? Chu Nhượng Cận cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, bèn thắc mắc nói: sao? Sau khi chỉnh sửa chỗ hiểm yếu này theo miêu tả của tù binh, cảnh trí mô phỏng trên Sa Bàn này đã là rất chân thực rồi. Tại hạ cũng đã xem qua 4-5 lần, đúng là khó mà cũng phá được. Đại nhân nói tự lạc và mê lỗ, ý này là... Dương Lăng đến cạnh Sa Bàn, chỉ vào một cửa ải hiểm yếu nói: nhị vương tử, Phong đại nhân, hai vị nhìn đi, nơi đây là đồng cổ lĩnh, ba nơi là vách núi treo leo, khó mà trèo lên được. Muốn lên núi chỉ có mỗi một con đường gập ghềnh này, kẻ địch dựa vào thế núi mà xây lên nhiều công sự, dễ thủ khó công. Chỗ lầm lẫn mà ta nói chính là vì sao chúng ta nhất định phải tiến đánh các công sự này đây. Dương Lăng chỉ điểm nói: các công sự này đều xây dựng ở thế núi hiểm trở, cũng không có làm đường, đại quân của chúng ta khó mà đi qua được, nhưng chọn ra một số tinh binh thân thủ khỏe mạnh là có thể lách qua những công sự này, binh sĩ sẽ xâm nhập đánh thẳng vào sào huyệt, hà tất phải tranh thắng bại với bọn chúng ở cửa đây. Phải biết rằng công sự xây dựng ở nơi hiểm yếu, ở tận trên cao dễ dàng chấn giữ, song lại bất lợi khi người Man xuất binh giáp kích cả trước lẫn sau. Hơn nữa trong công sự cũng không có nhiều lính, kẻ nào muốn vào tập kích giáp công chúng cả trước lẫn sau, nếu như dựa vào binh lực cũng không làm được đâu. Chu Nhượng Cận hít vào một hơi thật sâu rồi nói: đại nhân, kế này quá mạo hiểm, dù khinh kỵ xâm nhập lách qua cửa ải hiểm yếu này, ta cũng không có cách nào đánh chiếm được các sân trại sau đó. Đến lúc ấy, mấy công sự đó gây trở ngại cho trọng binh di chuyển, binh sĩ xâm nhập vào không có hậu ứng, chắc chắn sẽ bị quân Man lao đến tiêu diệt thôi. Dương Lăng bèn khen ngợi nói: nói rất đúng, bằng với một chi binh sĩ thì không cách nào đánh chiếm được sân trại, cho nên khinh kỵ của bốn quan xâm nhập tiến công sân trại là giá, ngăn chặn viện quân sân trại là thật. Chúng ta không cách nào công phá các công sự hiểm yếu trên núi từ bên ngoài được. Thế nhưng có thể leo lên trực tiếp từ hai bên sân trại. Ta phái người xông vào trước, rồi quay lại giết. Công sự trên đỉnh núi hướng về phía chân núi, liền mất đi tác dụng lá chắn. Số quan sĩ đột kích chắc chắn không ít hơn quân man trong công sự. Sau khi đoạt được công sự, đại đội trọng binh đại có thể ung dung thông qua. Chiếm sân trại liền dễ như trở bàn tay rồi. Phong Tham Chính và Chu Nhượng Cận nghe chiêu hồi mã thương của Dương Lăng ngạc nhiên không thôi. Phong Tham Chính nói: "Đại nhân, quân ta dù dũng mãnh đến mấy, nhân số khinh binh đột kích xông qua cũng là cực kỳ hữu hạn. Trước cửa trại không thể có nhiều người như vậy được, cũng không thể kéo trọng pháo vào. Lúc này còn muốn phân binh lên núi phản kích công sự, người man trong sân trại sao không phản kích lại cho được? Binh sĩ đột nhập làm thế nào để ngăn cản người man trong sân trại lao đến đây, rồi kiên trì đến khi công sự bị phá, đại đội quan binh đến giúp đây?" "Ở thì tất nhiên dùng đao thương đối phó dĩ nhiên là không địch lại rồi." Dương Lăng thản nhiên nói. Hai mắt của Chu Nhượng Cận sáng rỡ lên. "Đại nhân nói vậy chắc chắn là có vũ khí khắc địch rồi phải không?" Dương Lăng mỉm cười nói: "Trước kia bổn quan để đối phó với bọn mưu phản Đông Sướng đã từng sử dụng hỏa tiễn cải tiến theo kiểu bách hổ tể bốn tiễn ở trong quân rồi, có thể để cho một người đeo ở sau lưng mà đi, lực sát thương kinh người, trong thời gian ngắn có thể lấy một địch trăm. Ta sớm đã báo cho binh khí cục Nam Kinh ngày đêm chế tạo, đồng thời còn chế tạo khẩn cấp các hỏa khí ngắn ngăn chặn và yểm trận như hỏa cầu gai, pháo chùm, pháo tổ ong, rồi còn chế tạo ra pháo phong trần đủ để dùng ngăn chặn viện quân lao ra từ trại đồng cổ lĩnh kia." Chu Nhượng Cận nói: "Đại nhân, đây là đống hỏa khí ngày hôm trước bắt đầu vận chuyển ra khỏi doanh trại phải không? Thảo nào cực kỳ thận trọng như vậy." Dương Lăng gật đầu nói: "Đúng vậy, đống hỏa khí đó chuyển đến trong doanh trại của Lý Sâm. Còn về phần đồng cổ lĩnh, ta phải mời vị chỉ huy sứ đại nhân này đích thân chỉ huy công chiếm rồi." Chu Nhượng Cận vui vẻ nói: "Địa thế của Bạc Vương Sơn và đồng cổ lĩnh là tương tự nhau, chẳng lẽ đại nhân cũng muốn dùng kế sách giống nhau hay sao?" Dương Lăng lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Ừ, giống nhiều, khác ít. Tuy Bạc Vương Sơn và đồng cổ lĩnh chỉ khác nhau chút ít thôi. Có điều, hỏa khi tấn công đồng cổ lĩnh lại không dùng được. Các vị xem đi, Bạc Vương Sơn dốc đứng từ bên bể, sừng sững như tường thành. Dưới chân núi bốn phía không đường, duy có Tê Quan Khẩu và Sáp Kỳ Sơn là có đường lên thôi. Giữa sườn núi Hoắc Mạo, đỉnh núi chính là Cai Sơn, có dựng một sân trại lớn bằng đá. Trại này xây bọc quanh núi, dùng đá lớn làm tường, cao hơn một trượng. Kích thước trong thành ước chừng trăm mẫu, gồm cửa trại lớn và cửa trại nhỏ. Trước cửa rộng, tường thành bằng đá ở hai bên kéo dài mấy trăm thước. Nếu như đại quân kéo đến dưới tường thành, muốn phá thành mà vào cũng không khó nữa. Chỗ khó tiến công nhất của núi này không phải ở trước trái, mà chính là con đường nhỏ chỉ vòn vẹn hơn trăm trượng thông đến sân trái, là nơi hẹp nhất chỉ vừa đủ cho một xe đi qua, mà bên cạnh của nó là vách đá trăm trượng. Trên vách đá dựng đứng là rừng rậm, người man chỉ cần trốn sẵn trong rừng, ném cây ném đá xuống, dù bổn quan có dùng trăm ngàn đại quân chất thành đống cũng không qua được con đường chết chóc hơn trăm trượng này." Chúng quan viên gật đầu lia lịa, nghĩ thấy chí phải. Quân Minh chiến đấu với người man nhiều lần thất bại không phải vì chúng dũng mãnh khác thường, mà là do chỗ của bọn chúng nguy hiểm vô cùng, quả thực không ai có thể có khả năng đối phó. Dương Lăng tiếp tục nói: "Những vách đá này vừa bằng phẳng lại cao, muốn bám vào cũng không được, phóng tên thì không tới. Người man nấp ở bên trên, nếu chúng giết 100.000 binh sĩ của ta, chúng chỉ tổn thất 100 người, chỉ sợ đều do mệt mà chết thôi, không có tên nào bị chúng ta giết chết cả. Chỗ hiểm của núi này là ở đây, nếu ở trong rừng rậm không có người man mai phục ngăn chặn ở lối đi này, cái gọi là Bạc Phương Sơn, thế hiểm khó công, có thể phá trong nháy mắt được. Chỉ có điều sân trại bằng đá xây bọc quanh núi, cho dù phái khinh kỵ binh đánh tới tường thành ở bên dưới thành, trái phải vẫn là vách đá môn trùng, không thể lao lên được, cho nên chiêu hồi mã thương dùng để đối phó với đồng cổ lĩnh không thể dùng được ở đây." Các quan viên khác nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Dựa vào khẩu khí của Dương Lăng, hiển nhiên hắn đã có biện pháp đối phó, thế nhưng lại không chịu tiết lộ. Quan viên văn võ không biết làm như thế nào giải quyết vách đá trăm trượng bốn phía này. Cung tiễn thì khó phóng đến, mà có biến thành linh vượn không bám vào vách đá được, cũng không thể đối phó với người man trốn trong rừng rậm ở trên đỉnh núi kia. Phùng Chi Phủ không nhịn được lên tiếng hỏi: "Đại nhân chuẩn bị đối phó với chỗ hiểm yếu này như thế nào đây?" Dương Lăng hít vào một hơi, thản nhiên nói: Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông thôi. Bổn quan cũng đang đợi gió đông, hẳn là cũng sắp tới rồi. Ồ, gió đông tới rồi kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 131 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.